Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, bà ngoại cũng là người. Thả xem nàng hiện tại bộ dáng. Câu lũ thân hình chạm đến thẳng tắp. Một đôi mắt tuy rằng giống như mặt khác lão giả giống nhau mang theo vẩn đục, lại càng thêm ôn nhu. Hơn nữa lộ ra một tia kiên cường cùng tính dai. Trên mặt nếp nhăn tại đây ngọn nến chiếu sáng hạ phảng phất cũng đạm đi vài phần. Thậm chí mơ hồ chung có thể thấy được vài phần tuổi trẻ thời điểm mỹ lệ tư sắc. Tưởng cũng biết, có thể sinh ra Bạch Linh mẫu thân cùng Lý Chính Hạo như vậy tướng mạo người. Cái này tuổi già lão nhân lại như thế nào sẽ xấu đâu. Ở nhìn một cái Lý Chính Hạo đám người tính cách, tục ngữ nói rất đúng. Cha mẹ là hài tử đệ nhất nhập lão sư. Bọn nhỏ tính cách hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đã chịu Lý Đông Mai ảnh hưởng. Hơn nữa Lý Đông Mai cứ việc sinh ra nông thôn, lại cũng không thể đại biểu ngu muội vô tri, không có đầu óc, nếu thật là ích kỷ vì không nghĩ làm hài tử rời đi chính mình tầm mắt, như thế nào lại sẽ đem Bạch Linh mẫu thân đưa ra đi. Nói câu không dễ nghe, Bạch Linh mẫu thân mấy năm qua, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về vấn ân bọn họ. Này cùng đem hài tử đưa cho người khác dưỡng có cái gì khác nhau. Nhưng nàng không những làm, lại còn có cũng không hối hận. Phải biết rằng lúc trước hai lão khẩu tử nhiều năm qua liền như vậy một cái nữ nhi a. Nông thôn người từ trước đến nay cảm thấy nhiều tử nhiều phúc. Có hay không cái gì yêu sinh nuôi dạy tốt cách nói. Huống chi còn có chút phong kiến mê tín. Nhất định muốn sinh con trai. Cho nên hai lão khẩu nhất định sẽ không làm cái gì tránh thai thi thố. Này ý nghĩa, bọn họ trong lòng nhất định cho rằng chính mình sẽ không ở sinh hạ hài tử. Mà hài tử chỉ có Bạch Linh mẫu thân một người. Thử hỏi hiện nay liền tính lại nghèo người, biết chính mình chỉ biết có một cái hài tử dưới tình huống, sẽ đem nàng tặng người sao? Có thể thấy được ở lúc trước Bạch Linh bà ngoại cùng ông ngoại tâm tư là cỡ nào rộng rãi cùng vô tư. Cũng không phải nhìn chằm chằm trước mắt, mà là đem hài tử tương lai đều đã suy xét đi vào. Chỉ là lúc trước làm ra quyết định này, chỉ sợ hai người cũng rối rắm thống khổ một phen. Cũng may trời cao thương hại, không nghĩ tới qua mười mấy năm thời gian cư nhiên còn có thể già còn có con. Lúc này sinh hoạt đã hơi hơi giàu có, tự nhiên hảo hảo giáo dưỡng đứa nhỏ này. Sao có thể nghĩ đến thiên địa bất nhân, lại đem Bạch Linh ông ngoại thu. Như thế cũng thế. Trong chớp mắt Lý Đông Mai có trung niên tang nữ, luân phiên đả kích dưới. Nàng như cụ sừng sững không ngã, còn một tay nuôi nấng hai cái không biết sự hài tử. Cắn răng chống đỡ, hướng nơi này tưởng tượng, năm đó Lý Đông Mai ăn nhiều ít khổ không nói. Loại này cứng cỏi tính cách, cũng không phải là người bình thường có thể có. Mà Bạch Linh đám người thực rõ ràng là kế thừa nàng loại này tính dai. Bạch Linh nhìn chính mình tóc sớm đã hoa râm bà ngoại, giống như kính tùng giống nhau đứng thẳng tại đây dày nặng dây đằng lều trại dưới. Ý cười doanh doanh bất đồng phía trước giống nhau. Tuy rằng cười, chính là này tươi cười chung cất giấu bất ân thậm chí sợ hãi. Vẫn luôn huyền tâm cũng coi như là thả xuống dưới. Nàng bà ngoại lại đã trở lại. Khi còn nhỏ, trong nhà sở hữu sự tình kỳ thật đều là nàng cái này bà ngoại làm chủ. Trong nhà bất luận cái gì sự tình đều là nàng đi ra ngoài chu toàn. Đối mặt nhân loại dị biến thành ăn thịt người tang thi, đối mặt toàn bộ thế giới địa mạo biến hóa, giống như là trước kia biết nói thương thức, toàn bộ bị người bén nhọn xé rách lật đổ, làm người không biết theo ai. Nàng bà ngoại là người, hơn nữa vẫn là một cái đối chính nàng tới nói gần đất xa trời lão nhân. Này ẩn ẩn cũng làm lão nhân này có sợ hãi chi tâm, sợ chính mình trở thành bọn hậu bối gánh nặng, sợ chính mình rốt cuộc chiếu cố không được bọn nhỏ. Ngủ đi, ngày mai chỉ sợ 7 giờ các ngươi liền phải đi theo này bộ đội đi rồi. Nắm tiểu vương Kiệt Minh tay, Lý Đông Mai thu con ngươi. Cứ việc như thế, cũng không thể làm người bỏ qua trên người nàng một tia thong dong. Hết chương.